Bình Thiên Hạ, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Viên Phi Yến không ngờ sau khi tỉnh dậy sẽ đau nhức thế này, cơ thể như bị bánh xe đè cán vậy, đau xót nâng lên không nổi. Thật ra dược đêm qua hạ, dược tính không mạnh lắm, qua một lúc tay chân đã có thể cử rộng, nhưng ngược lại Kiêu Vương như uống phải hồ lang dược, sức vô cùng mạnh, nàng cố dãy dụa mãi mà không thể thoát. Chỉ có thể mặc người ta đè trên giường, tùy ý kinh bạc mình. Trước kia sao lại thầm nghĩ hắn là thái giám? Suy cho cùng vẫn là khuê nữ chưa hiểu chuyện, không chú ý vật lạ dưới thân hắn. Giống như hắn đã nói, thật sự quá hùng vĩ, dọa người, sợ đến hồn bay phách lạc. Lúc đó chỉ có thể mở mắt trừng trừng không thể cử động, mặc cho hắn chà đạp mỗi một chỗ trên người mình hết lần này đến lần khác. Nam nhân phía sau dường như đã tỉnh từ lâu, thấy cơ thể nàng hơi động đậy, liền nghiêng mặt qua, hôn thật sâu lên đôi môi mềm của nàng một lúc nhưng chẳng thấy đủ, bàn tay lại chạy theo con đường quen thuộc xâm nhập vào khe hở của hĩnh y vuốt ve, hỏi. Còn đau không? Phi Yến hé môi thở dốc cố gắng né tránh nhưng cả người không có sức lực, khàn khàn nói. Đừng chạm vào ta, chấm, Kiêu Vương khẽ cười nói. Nàng là nữ nhân của bản vương, mỗi một tấc thịt mềm mại đều là của bản vương, sao có thể không đụng không chạm. Rồi xoay người đè lên, ra vào vuốt ve yêu thương một phen, nhưng cuối cùng vẫn thương nàng đêm qua lần đầu trải qua mây mưa kiều hoa mỏng manh, không có tiếp tục thô lỗ, chỉ đợi đến khi nàng run rẩy thở dốc mới ngừng tay. Càn quấy thêm một lần, lãng phí trên giường đến khi mặt trời qua ba sao. Cuối cùng Kiêu Vương ôm nàng vào thùng tắm, ngâm trong nước ấm một lúc mới dần lấy lại chút sức lực. Sau khi tắm xong, Kiêu Vương mới phát hiện giai nhân im như thóc, một câu cũng không chịu nói với mình. Xem ra hôm qua hạ chút dược tùng hoãn thật sự đã làm nàng tức giận. Nhìn quen nàng đối xử xa cách khách sáo với mình, bộ dạng tiểu nha đầu giận hờn này cũng khá thú vị, vì thế chắc phi nửa ngày không nói một câu với hắn, hắn cũng không giận. Nhưng tình hình này lại kéo dài đến hai ngày. Vì thương nàng lần đầu phá thân, không thể chịu xe ngựa sóc này, nên ở lại chân núi Phúc Sơn thêm một ngày, nhưng hai ngày một đêm này, tiểu nữ tử giận dỗi, ngay cả cơm nước cũng không ăn một miếng. Chỉ mệt mỏi nằm trên giường, mặt xoay bào trong không chịu ra, lúc đầu Kiêu Vương còn trêu đùa nàng, nhưng qua một ngày, thấy nàng có dấu hiệu tuyệt thực thì không tiếp tục khuyên giải nữa, sai người mang một cây đàn cổ trải ghế đệm xuống đất rồi thong dong nhàn nhã khẩy huyền cầm, đánh một bài. Tiêu Tương Vân Thủy, Phi Yến nhắm mắt nghe tiếng đàn lần quẩn bên tai. Thật không ngờ, đôi tay hắn lướt trên dây đàn, khẩy huyền cầm lại có chút bản lĩnh, tuy tiếng đàn không nhuần nhuyễn như nhà công, nhưng cũng gợi lên khung cảnh hơi nước lượn lờ, mây trôi bồng bềnh. Nhưng tiếng đàn nhẹ nhàng kia chỉ kéo dài trong chốc lát, dần dần nhanh hơn, như từng cơn sóng ập đến, tâm tình cũng bị tác động, càng lúc càng khó kiểm soát, trong lòng cực kỳ bực bội, nặng nề như tảng đá, ngực phập phồng lên xuống thất thường, không thể kiểm soát được nữa, cầm lư hương chưa tắt trên đầu giường ném thẳng về phía người đánh đàn. Lư hương bằng đồng đập trúng thái dương của Kiêu Vương, rồi rơi xuống huyền cầm, khiến cho xám khói bụi phủ một lớp dày lên cổ cầm quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Vương thả hai tay xuống đầu gối ngồi xếp bằng, mặc cho máu đỏ tươi chảy xuống như con tiểu xích xà. Rắn đỏ nhỏ, trườn trên thái dương, đôi mắt như hố sâu tĩnh lặng nhìn nàng. Nét mặt anh Tuấn, mạnh mẽ kiên quyết nay dính máu tươi càng làm mấy phần tà khí thêm nổi bật. Lúc này trong phòng yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng leng keng của lư hương va chạm xoay tròn trên nền đất. Phi Yến hít sâu một hơi, tuy trong lòng biết Kiêu Vương cố ý dùng tiếng đàn quấy nhiễu tâm trí mình, nhưng vẫn kinh ngạc không ngờ mình lại mất khống chế như vậy, im lặng trong chốc lát rồi từ từ đứng lên, đi đến quỳ xuống trước mặt Kiêu Vương, chậm rãi lấy khăn tay trắng che kín vết thương trên trán Kiêu Vương, cúi đầu, bày ra bộ dạng chờ quân trách phạt. Những quyền quý mới của Đại Tề rất hung ác, khoảng thời gian nàng ở trong kinh thành từng nghe nói có thị thiếp vì cào xước lưng chủ gia trong lúc hoan ái, đã bị roi đánh chết ở hậu trạch. Vốn cho rằng uể oải chết đói cũng là cách tốt, đơn giản vì cơ thể mình yếu ớt, không liên lụy cả nhà thúc bá, nhưng không ngờ nàng sẽ bị tiếng đàn kích thích trở nên nóng nảy thế này, nếu Kiêu Vương vì vậy mà làm khó người nhà, cho dù chết ngàn lần cũng khó mà rửa tội. Kiêu Vương thuận theo tay nàng đè lại vết thương của mình, nét mặt có chút lạnh lẽo. Trong lòng thật sự oán hận đến thế, nếu bên giường đặt thanh kiếm sắc nhọn cũng sẽ không chút do dự mà ném tới. Phi Yến biết mình đối lý, vẫn không nói gì cúi đầu tiếp tục dùng khăn trắng vừa phủi cho bụi vừa đè lại vết thương đang chảy máu. Kiêu Vương đứng lên, thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, mình còn trẻ đã ở trên sa trường chinh chiến, được mưa máu gió tanh rèn thành tim lạnh sắt đá, nhưng đến trước mặt nữ tử kiên cường ít nói này, thì như vào phải lò nung, mềm thành vũng nước ấm. Nữ tử mạnh mẽ ngoài mềm trong cứng nàng, phải dùng chút phương pháp cứng rắn, uốn gãy lòng tin mới có thể chinh phục được. Nhưng cho dù nắm vài nhược điểm của nàng, bụng cũng cuồn cuộn trăm nghìn cách hạ nhục khiến phải khuất phục, nhưng nửa cách cũng không nỡ áp dụng lên người nàng, ngay cả lúc này nàng vẫn bướng bỉnh như cũ, nhưng không thể không quỳ gối trước thân phận quyền thế của mình, bằng lòng chịu phạt, nghĩ thôi mà có chút đau lòng. Thấy nàng vì chuyện đêm trước không ngừng đè nén trong lòng, sợ nàng nghẹn đến khổ sở, hoặc nghẹn thành bệnh, mới cố gắng dùng tiếng đàn trêu chọc mong nàng bộc phát ra hết rồi trôi qua như sương. Nhưng ai biết nàng nhất thời mất khống chế đập bể lư hương, rồi lại tiếp tục đè nén. Phi Yến nghĩ rằng Kiêu Vương sẽ làm khó, đừng nói đường đường là hoàng tử, dù là hán tử nông hộ tầm thường bị phụ nhân trong nhà đập vỡ đầu cũng sẽ xấu hổ che mặt tức giận trừng trị một phen. Nhưng sau khi Kiêu Vương nhìn lư hương, cho bụi và máu tươi, chỉ tùy tiện lấy khăn ướt xoa, lệnh cho Bảo Châu đang thấp thỏm không yên lấy y phục mới, rồi tự mình thay, giống như không có việc gì kéo nàng đi dùng bữa. Hai ngày chưa hề ngồi xuống bàn ăn, nhất thời màu sắc món ăn đập vào mắt không hề gợi được chút xíu khẩu vị nào. Thấy Phi Yến nhìn cao lương mỹ vị đầy bàn mà không nhúc nhích, Kiêu Vương lấy đũa ngọc mỗi một môn nếm thử một ngụm, sau đó lấy đũa ngọc của mình gắp cho Phi Yến. Phi Yến sao không biết ý của hắn chứ, đấy là nói cho mình biết mấy món này đều sạch sẽ, không có hạ dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua việc giày vò vừa rồi, Phi Yến có chút dầu dĩ không vui, nói cho cùng, vẫn do mình ngang ngược. Tuy Kiêu Vương giả vờ trúng độc nhưng chưa từng đích thân mở miệng nói dối một câu, đều do mình nghĩ nhiều mới hiểu lầm hắn trúng độc không cương được. Nếu đã phụng thánh lệnh thành thân, phải có tự giác của thị thiếp Kiêu Vương, việc đến nước này, tuy trong lòng khó tiêu buồn bực nhưng tiếp tục chống đối với Kiêu Vương bụng dạ thâm sâu, cũng vô ích mà thôi. Thời loạn thế nữ tử lênh đênh, sống luôn phải chịu khổ sở hơn ngọc nát hương tan rất nhiều. Như Long Chân lúc đó bị túm xuống xe ngựa chịu bao khổ sở lăng nhục, chút uất ức nhỏ bé mà mình chịu có tính là gì? Giữ được trong sạch cho ai? Nếu đã vậy cố sống cho tốt, chờ đợi cầu vồng sau mưa. Lập tức nhận đũa ngọc hắn đưa đến, nhưng chỉ gắp một cọng ngó sen vào chén Kiêu Vương. Thiếp cảm thấy không khỏe, ăn không vô, điện hạ đừng lo cho thiếp, người ăn nhiều chút. Thấy Phi Yến cười gượng gạo, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, nhưng bởi vì hai ngày không nói chuyện, giọng hơi khàn, Kiêu Vương đưa một chén lê xuyên bối hầm đường phèn qua. Nếu ăn không vô, uống chút để thấm giọng. Phi Yến đưa tay tiếp nhận rồi uống một ngụm nước lê ngọt ngọt thanh thanh xong, lại thấy Kiêu Vương thong thả ung dung lấy thìa múc chút cháo thịt bằm vào chén nàng, rồi nói. Nếu ăn không vô thì ăn chút cháo thịt cho ấm bụng, ngày mai phải đi đường thủy, nếu không ăn chút gì, bị say thuyền, sẽ ốm đấy. Vì vậy cuối cùng Phi Yến cũng chịu ăn, ăn chút cháo thịt bằm liền cảm thấy bụng ấm hơn nhiều, hai ngày nay tuy nằm trên giường, nhưng một phút cũng chưa từng ngủ. Lúc này đã tự khuyên nhủ mình, lại có chút thứ ấm áp vào bụng, liền cảm thấy buồn ngủ, ngủ một giấc thật sâu. Hôm sau, mưa lớn đã tạnh nhưng đường đi đều bị mưa làm ướt. Thành bùn, không thể đi được, đành phải nán lại nửa ngày, mới bắt đầu lên đường. Đi đường bộ 8 ngày mới đến được bến bờ, chủ tử và thị vệ nô bộc phủ Kiêu Vương cùng ngồi một chiếc thuyền quan chạy xuôi dòng đến Hoài Nam. Thuyền quan dài hơn 20 trượng, cao 5 trượng, phía trên có khoang thuyền 2 tầng, chạy rất êm dịu, mà đối lập hình ảnh to lớn của thuyền quan, thuyền bè tới lui bên cạnh nó giống như lá rụng và cây to. Sau đêm động phòng đó, có lẽ dáng vẻ Phi Yến uể oải chẳng ngó ngàng đó thật sự dọa người, mấy ngày nay Kiêu Vương không có ngủ chung một giường với nàng, một mình ở trong phòng khách khoang thuyền, yên tĩnh đi rất nhiều. Một hôm, thuyền quan đi vào vùng cỏ lau, thị vệ tuần tra trên tàu đứng trên cao nhìn thấy một bóng người nhấp nhô trong cỏ lau cách thuyền không xa, vội vàng bẩm báo Kiêu Vương. Kiêu Vương đi tới đầu thuyền nhìn, quả thật thấy nửa thân trên người đó nằm sấp trên ván gỗ, nhấp nhô trên mặt nước. Kỳ lạ nhất là còn có một chú chó đen đang trưởng thành đứng trên tấm ván gỗ, há miệng cắn cổ áo người nọ cố gắng không để cho người hôn mê nọ rớt xuống nước. Vì hình dáng chú chó đen lai sói quá đặc biệt, Kiêu Vương liếc một cái liền nhận ra nó chính là Mãn Tài. Vì Mãn Tài ở trong hầu phủ quá kiêu ngạo bướng bỉnh, trước khi thành thân một đêm, Phi Yến lấy cơ lễ nạp thái, nên bị đưa vào phủ Kiêu Vương cùng với cổ hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tổng Quản phải mang rất nhiều vàng bạc nữ trang đi Hoài Nam trước, ngẫm nghĩ thấy bên kia thiếu Trung Khuyển coi phủ trông viện, nên tiện thể mang nó cùng với những tiên hạc chim quý nuôi trong vườn để thưởng thức đi chung. Nhận ra chú chó kia, lại thấy tóc ở thái dương của người trôi nổi trong nước bạc lốm đốm, chẳng phải đấy là Ngụy Tổng Quản của Vương Phủ sao? Kiêu Vương hơi âm trầm nghiêm mặt lệnh thị vệ xuống thuyền nhỏ, trèo qua đó cứu người lên. Kéo được người lên thuyền nhìn một cái, quả thật là Ngụy Tổng Quản, một thị vệ giàu kinh nghiệm ấn bụng Ngụy Tổng Quản liên tục từ từ dùng sức cho đến khi lão ho ra nước. một lát sau, Ngụy Tổng quản nôn ra mấy ngụm nước rồi từ từ tỉnh lại, đến khi nhìn rõ trên người thị vệ là trang phục của Phụ Kiêu Vương, thì lập tức như tìm được hồn phách, gào khóc thật to, nhưng vì mấy ngày trôi trên sông không có gì vào bụng, khóc cũng hưu khí vô lực. Ngược lại Mãn Tài thì tràn đầy sức sống, sau khi được mang lên thuyền lớn, liền mừng rỡ chạy đến bổ nhào về phía Phi Yến, nhưng chưa kịp cắn chân váy mềm mại, chân sau đã giã rời, bụp nằm sấp bên chân của nàng, Phi Yến vội sai người mang một chén sữa dê đến, nó uống xong, lắc lắc vẫy đuôi, rồi nhắm mắt ngủ. Cách chương.